Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, các người đánh rất vui vẻ sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ngự Hư Tông, năm vị thông thiên cảnh thánh giả rốt cuộc đến, cái này làm cho hôm nay vô cùng băng địa giới, Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cái này đến, coi như là kịp thời, nếu không cùng hoang cực rời đi vô cùng băng địa giới. Đi truy tầm nhưng mà một kiện chuyện rất phiền toái tình. Dẫu sao giống như hoang cực như vậy, muốn ở trong tinh hải né tránh, cho dù là bọn họ Ngự Hư Tông, đều phải tốn phí không ít thời gian đi tìm. Tới, năm vị thông thiên cảnh thánh giả. Từ niên đại ca Từ Phục, đang ở trong đó, lần này hoang cực, sợ là không ngăn được chứ. Hoang cực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nếu là hôm nay đến Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền. Chẳng qua là một người hoặc là nói hai người, vậy kết quả này thật vẫn khó mà nói. Nhưng hôm nay là dòng dã năm người đến, chính là vì chu diệt hoang cực. Hoang cực. Mở miệng lần nữa, cái này mở miệng, năm người kinh khủng nguyên thần lực, cho Dịch Tiểu Phi làm lớn nhất uy áp, như vậy nguyên thần chèn ép, đối với thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, cũng có nhất định chấn nhiếp, nhưng Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không sợ hãi, vẫn là đứng yên ổn trên không trung, vậy hắc bào ở vô cùng băng địa giới gió rét lay động dưới, hô hô vang rồi. Các người cũng phải lấy tính mạng của ta sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng xa xa nhìn. Cái nhìn này dưới, đó là 6 người ánh mắt giữa va chạm. Giết ta Ngự Hư Tông đệ tử. Người chết không có gì đáng tiếc. Cái này trong tinh hải, người nhất không đáng giết chính là Ngự Hư Tông đệ tử. Ta Ngự Hư Tông chính là 10 vực. Chúa tể chân chính, giết chính là giết. Tại sao nhiều như vậy nói nhảm, muốn lấy tính mạng của ta, cũng phải xem các người năm người, có bản lãnh hay không. Tới, hôm nay sẽ để cho ta xem, người Ngự Hư Tông thông thiên cảnh thánh giả, đệ tử thân truyền, có gì bản lãnh. Dịch Tiểu Phi cười lớn một tiếng, ngay sau đó, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp biến mất. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi lựa chọn chủ động ra tay. Trấn áp phong ấn người này. Mang về tông môn. Từ Phục lạnh lùng nói. Em trai mình chết ở hoang cực trên tay. Hận không thể lập tức đem chém chết. Nhưng bọn họ lấy được ra lệnh. Phải đem cái này hoang cực mang về Ngự Hư Tông. Tông môn truyền đạt xuống ra lệnh. Bọn họ cũng không cách nào không tuân theo. Oanh, 5 người ra tay. Cái này ra tay một cái, đánh ra Dịch Tiểu Phi, trực tiếp từ bầu trời trong, rơi xuống, 5 người liên thủ thế, đó là kinh khủng cỡ nào. Phía dưới vô cùng băng địa giới, Dịch Tiểu Phi cả người rơi vào trong đó, sức trùng kích to lớn dưới, gắng gượng đập ra một cái băng động, mà cái này xa xa không có kết thúc, 5 người vận dụng mình linh bảo. Thiên địa linh khí hội tụ, điên cuồng hướng phía dưới công kích, 5 người như vậy liên thủ, mỗi một kích phải uy lực, đủ bị thương nặng thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Ung ung, phía dưới những thứ khác chỗ, xem chừng người, đều là dùng thủ đoạn của mình, đi chống cự vậy khơi thông đi ra ngoài dư âm, kinh lôi tông bên này, không thấp hơn 20 đệ tử tinh anh ra tay. Tạo thành một cái bảo vệ che chở, đem kinh lôi tông tất cả mọi người bao vây lại, có thể vậy bảo vệ che chở năng lượng to lớn đánh vào. Giống như là tùy thời cũng biết xông phá bảo vệ che chở vậy. Sư tỷ, đây chính là Ngự Hư Tông, thông thiên cảnh thánh giả thực lực sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi, thật lâu không thể bình tĩnh, bây giờ 5 người xuất thủ uy lực. Tựa hồ so với trước khi thiên lôi kiếp, còn đáng sợ hơn. Những công kích này, đều là nhằm vào hoang cực, muốn là một đôi một. bọn họ thật vẫn cảm thấy hoang cực có đối kháng bản lãnh. Nhưng bây giờ cái này là một đôi nam. Đối với nam, đây là 5 lần chênh lệch. Hơn nữa Ngự Hư Tông 5 người liên thủ, thật không giống tầm thường. Tựa hồ là hoàn toàn không cho Hoang Cực cơ hội. Hoang Cực đã chủ động ra tay, nhưng vẫn bị 5 người oanh rơi xuống. Một bước hoàn cảnh xấu, đến tiếp sau này có lẽ chính là từng bước hoàn cảnh xấu. Cho người cảm giác, cũng không cách nào xoay mình. Bọn họ 5 người cũng không phải là thông thường thông thiên cảnh thánh giả. Xem ra Ngự Hư Tông đều đã chú ý trong tinh hải. Cái này Hoang Cực, như vậy ra tay, là vượt quá người dự liệu. Bây giờ vậy ra tay mỗi một kích, ở vô cùng băng địa giới những người khác, căn bản không cách nào ngăn trở. Một kích dưới, nhất định chết, giống nhau, Phá Sơn Tông, Tử Quang Tông, Đã Vô Lượng Tông người, cũng xem chừng, thật lâu không thể bằng vào. Mặc dù ở bên trong tông biết được thông thiên cảnh thánh giả bản lãnh, nhưng như vậy ra tay, gần như vậy dưới khoảng cách vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Vô Lượng Tông bên này, có ban đầu cùng Thanh Vũ Tuyền giao thủ qua một nam một nữ, Đồ Thanh Phu, còn có Hoàng Mộng Tiếu, hai người cũng đã đột phá đến thiên địa cảnh thánh giả, trở thành đệ tử tinh anh. Thanh Phu ở trong Kinh Lôi Tông, lại có thể không có cái thằng nhóc đó. Hôm nay đã qua lâu như vậy, thằng nhóc kia chẳng lẽ còn không có đột phá huyền hoàng cảnh thánh giả sao? Ngày đó Kinh Lôi Tông nhục Hoàng Mộng Tiếu đối với một cái tát kia, làm sao biết quên, vẫn muốn tìm cơ hội trả lại. Cái đó Dịch Tiểu Phi tích lũy quá hùng hậu, đột phá có thể không có dễ dàng như vậy. Một khi đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả, chắc có thể cùng thiên địa cảnh thánh giả đánh một trận. Bất quá hôm nay khu thứ 3 vực Kinh Lôi Tông, người này cũng không tại, xem ra là không có đột phá, hoặc là chính là Kinh Lôi Tông còn không muốn hắn tới tinh hải. Thành là thiên địa cảnh thánh giả, Đồ Thanh Phu đương nhiên muốn cùng Dịch Tiểu Phi tái chiến một trận. Đáng tiếc bây giờ không có cơ hội, trong tinh hải thực tập là không thể trốn tránh, cái này làm cho Đồ Thanh Phu có chút tiếc nuối. Bất quá cùng thực tập kết thúc, hắn nhất định sẽ cùng Hoàng Mộng Tiếu lần nữa đi Kinh Lôi Tông, nơi nào thất bại, té ngã thì phải từ đâu vừa bò dậy. Hôm nay sẽ nhắc tới Dịch Tiểu Phi, còn không phải là bởi vì làm cho này cái Hoang Cực trình độ nhất định, hoàn toàn là Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi. Vô hạn cường hóa bản tồn tại, đột phá thiên địa cảnh thánh giả, tắm liền 4 màu thiên lôi kiếp tẩy rửa. Hôm nay lại bị 5 vị thông thiên cảnh thánh giả điên cuồng đánh giết. Mà vào lúc này, thuộc về Từ Phục 5 người rốt cục thì dừng tay, bởi vì là bọn họ nguyên thần quét sạch sau đó đã phong tỏa Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi hơi thở so với trước suy yếu rất nhiều. Như vậy dừng tay, chúng nguyên thần của người ta cũng là không chút kiêng kỵ quét sạch, đi tìm vô cùng băng địa giới phía dưới bị đánh vào Dịch Tiểu Phi. Hơi thở suy yếu, liền giống như một người chết vậy, còn đang không ngừng yếu bớt trong. Chết, Hoang Cực bị chấn giết. Không nghĩ tới cái này Hoang Cực nằm xuống tới, vẫn là không địch lại Ngự Hư Tông thông thiên cảnh thánh giả. Ngược lại là chúng ta đánh giá quá cao hắn. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều cảm thấy, thời khắc này sinh mạng chập chờn, cũng suy bại. Như vậy Hoang Cực, con đường đi tới này, cũng coi là đi tới cuối. Cái này Hoang Cực vốn không sẽ như vậy yếu. Hết thảy các thứ này vẫn là Ngự Hư Tông cái này 5 vị thông thiên cảnh thánh giả liên thủ quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho Hoang Cực căn bản không cách nào trả đùa, giống như là chỉ có bị đánh phần. Mà Từ Phục trong tay lúc này xuất hiện một cái màu bạc khóa sát liên, cái này khóa sát liên liền không phải thông thường khóa sát liên, cũng là một cái linh bảo. Một đầu bát, một đầu ném ra ngoài, khóa sát liên vô hạn thân trường, hướng phía dưới phóng tới. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một đầu khác khóa sát liên làm đưa vào băng động trong, rất nhanh rút về đi lên, mà ở trên cao lại tới trong. Vậy một đầu khác đã buộc chặt một người, chính là Hoang Cực, chẳng qua là tại tất cả người ánh mắt nhìn soi mói. Vậy một hơi một tí đầu lâu rũ xuống Hoang Cực, chợt ngẩng đầu, ban đầu vậy suy bại sinh mạng chập chờn, giống như tỏa sáng học sinh mới vậy, nhất là vậy tay phải, vốn là không có bị trói buộc đi vào, chợt kéo một cái khóa sát liên. Các người đánh rất vui vẻ sao? Dịch Tiểu Phi kéo khóa sát liên, trong lực lượng không ngừng leo lên, cái này làm cho một đầu khác nắm từ phục, vậy tay phải khóa sát liên tựa hồ muốn rời tay ra. Sắc mặt tái xanh đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé, http://tiuyency.com/chéo-nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-tsi-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.